Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 452. Điệu hổ ly sơn, như vậy cuộc sống qua gần một tháng tả hữu. Đợi đến nàng xác nhận không ai lại nhìn chằm chằm nàng sau. Nàng thế này mới có cái khác hành động. Đương nhiên, trong lúc này hai phương trận doanh cũng không bình tĩnh. Tuy rằng không có phát sinh cái gì đại chiến, nhưng là, Thử Tiểu Chiến lại đánh vai tràng. Trong đó thắng bại đều tự nửa nọ nửa kia. Nếu thực tính ra lời nói, cũng chỉ có thể nói là Nam Triều Tiểu thắng hai tràng đi. Liên này vẫn là Mạnh Mộng đang âm thầm trợ giúp kết quả. Bằng không bọn họ đừng nói là thắng, không bị Bắc Mục Nhân đuổi theo đánh đều tính tốt. Đương nhiên, này cũng không phải nói dư dật bọn họ đánh ra công phu không được. Mà là vì Bắc Mục bên này giống như mời cái gì cao nhân. Mạnh Mộng tuy rằng không biết bọn họ thỉnh là loại người nào. Nhưng có một chút nàng lại có thể khẳng định, thì phải là đối phương cùng lúc trước nàng giết này dị năng giả có liên quan. Nàng không biết người kia có phải không phải cũng cùng nàng giống nhau là từ mặt thế mà đến. Nhưng là, đối phương lại nhất định so nàng còn muốn tâm ngoan thủ lạt yêu bạo lực. Chỉ số thông minh cũng đủ cường đại, bằng không thì cũng sẽ không đem dư dật bọn họ hố chật vật như vậy. Phía trước kia vài lần tiểu trong chiến tranh, cái kia tên chẳng những đang âm thầm dùng dị năng công kích Nam Triều này tướng lãnh. Khiến cho bọn họ mới nhất khai chiến, Nam Triều bên kia tướng sĩ khí thế đã bị chèn ép đi xuống. Bằng không bọn họ cũng sẽ không thể thắng như vậy thảm thiết. Sau, cái kia tên càng là còn tam phiên bốn lần sử dụng các loại mưu kế. Muốn xử lý dư dật này chủ sự nhân, khiến cho Nam Triều quân doanh bản thân loạn đứng lên, như vậy bọn họ cũng là có thể thừa dịp hư mà vào. Nếu không phải là nàng mỗi ngày buổi tối đều phải đi đêm tham quân doanh cùng thành chủ phủ. Biết được tin tức này, âm thầm đưa bọn họ kế hoạch làm hỏng, chỉ sợ nhà mình cái ngốc kia phu quân, liền thật sự muốn ngoạn xong rồi. Tuy rằng, dư dật bọn họ được sự giúp đỡ của nàng tiểu thắng một phen. Nguy hiểm cũng đều bị nàng cấp giải quyết, nhưng là, nàng lại nuốt không dưới cái này khí. Chính mình người nàng tưởng thế nào khi dễ đều được, nhưng là, người khác cũng đến khi dễ kia lại không được. Cho nên, nàng đêm nay chuẩn bị đêm tham thành chủ phủ hội cái kia tên. Xem hắn cuối cùng rốt cuộc là cái gì lai lịch, là địch vẫn là hữu. Nếu hữu lời nói, nàng nhiều lắm chính là tấu hắn một chút còn chưa tính. Nhưng nếu địch nhân lời nói, vậy coi như đừng trách nàng không khách khí. Không chỉnh từ ngươi nha tính lão nương thua. Hơn nữa, nàng cũng ở bên cạnh đùa không sai biệt lắm, nên tham tin tức cũng đều tra không sai biệt lắm, cũng là thời điểm trở về giúp nhà mình cái ngốc kia nam nhân. Nếu nói mùa thu ban đêm là có chút mắt lời nói. Bên kia quan thu đêm chính là rét lạnh. Hơn nữa, bởi vì nơi này cách chiến trường không xa duyên cớ, bão cát cũng là khá lớn. Một cái không chú ý liền có khả năng ăn nhất miệng cắt đất. Cho nên, lúc tối, trong thành thông thường trừ bỏ tuần tra hộ vệ đội ngoại. Trên cơ bản không có ai ở trong thành đi lại. Nhưng là, chính là tại đây không ai ban đêm bên trong. Khang thành phố chính đi trước thành chủ phủ trên đường. Lại xuất hiện một đạo nhân ảnh, nương mỏng manh ánh trăng. Loáng thoáng có thể nhìn ra đó là một cái thân hình mảnh khảnh nữ tử. Mà này đạo nhân ảnh không phải là người khác, đúng là Mạnh Mộng, lúc này nàng, cũng không tưởng người khác như vậy. Cha xét khi, trên cơ bản đều là cất giấu thân hình, sợ bị người cấp phát hiện, nàng chẳng những quang minh chính đại đi trước thành chủ phủ. Hơn nữa, còn một bộ không vội bộ dáng, không nhanh không chậm nhàn nhã ở trên đường đi tới, tuyệt không sợ bị người cấp phát hiện, thậm chí... Nàng còn cùng sợ người khác phát hiện không xong nàng dường như. Thường thường liền theo trong không gian lấy vài thứ xuất ra ăn. Không phải là các loại hoa quả, chính là các loại quả vỏ cứng ít nước cùng thịt để ăn. Trên cơ bản là cái gì bắt đầu ăn thanh âm khá lớn. Cái gì tương đối ăn ngon nàng liền ăn cái gì. Điển hình chính là muốn đem nhân dẫn đi lại hảo tìm việc a. cũng không biết là nàng làm như vậy rất rõ ràng, vẫn là của nàng hành vi rất nhận người hận. Chỉ chốc lát sau, còn có tuần tra binh lính phát hiện nàng, đem nàng vây lên chuẩn bị kiểm tra. Kết quả, tất cả đều bị nàng dùng eo gian sớm chuẩn bị tốt roi cấp giải quyết. Kết quả là, nàng liền như vậy đi rồi một đường, ăn một đường, xử lý một đường tuần tra đội ngũ. Ngay tại thành chủ phủ nhân được đến tin tức này, mang theo nhân sốt ruột vội hoảng chạy tới khi, nàng lại đột nhiên biến mất không thấy, mà biến mất nàng đi nơi nào đâu. Đương nhiên là của nàng mục đích thành chủ phủ, đều nói nàng là muốn đi đêm thăm thành chủ phủ, tìm người tính sổ, làm sao có thể hội nuốt lời đâu. Nàng sở dĩ chỉnh như vậy vừa ra, vì bất quá chính là điệu hổ ly sơn thôi. Tuy rằng, nàng không sợ thành chủ phủ những người đó, nhưng là, nàng lại không thể để cho bản thân cùng tên kia đối chiến. Bị người cấp thấy được, phải biết rằng dị năng tại đây cái thời không bên trong. Ở thời đại này nhân trong mắt, kia nhưng là kinh thế hãi tục một sự kiện, ở bọn họ trong mắt này không phải là tiên pháp, chính là yêu thuật, mà này tiên pháp cùng yêu thuật định nghĩa, đã có thể không phải là tốt như vậy định nghĩa. Đối với Nam Ngọc Phong này quân vương mà nói, bản thân dùng dị năng giúp hắn khi, bản thân dùng là chính là tiên pháp, chờ bản thân giúp hắn giải quyết sự tình sau, đối hắn có uy hiếp, kia bản thân dị năng chính là yêu thuật, đến lúc đó vì đối phó bản thân, ai biết hắn có phải hay không phái quân đội vây diệt bản thân. Bản thân liền tính lại lợi hại, cũng không có khả năng đối phó mấy chục vạn đại quân a. Phải biết rằng ở mặt thế bên trong, mặc kệ là rất cường đại dị năng cường giả, bọn họ đối địch khi tình nguyện đối mặt Tang Thi Vương cùng Tang Thi Hoàng. Cũng không đồng ý đối mặt này Tang Thi Đại Quân, bởi vì, đối địch Tang Thi Vương cùng Tang Thi Hoàng cho dù là đã chết, ít nhất cũng chết quang vinh không phải là, cần phải là đối mặt là này Tang Thi Đại Quân, đừng nói là cùng bọn họ đánh. Phỏng chừng còn chưa có đánh lên bao lâu thời gian, bọn họ liền muốn bị này Tang Thi Đại Quân cấp vây quanh giết chết. Hơn nữa, vẫn là cái loại này tử không làm gì đẹp mắt, không phải là bị chen cùng cái thịt nát dường như, chính là bị này Tang Thi cấp cắn thất linh bát lạc. Tử kia kêu một cái khó coi a. Cho nên, mặc kệ là ở mặt thế lý vẫn là ở trong này, Mạnh Mộng đều sẽ không lựa chọn để cho mình lâm vào bị người vây công hoàn cảnh. Nhất là người như thế chen nhân có thể chen người chết đấu pháp. Tuyệt đối không thể để cho nó xuất hiện. Đối với dân chúng nhóm mà nói, bản thân nếu dùng dị có thể bang trợ bọn họ, thay bọn họ giải quyết tai nạn cùng khó khăn, kia bản thân dùng là tiên pháp. Tương phản, nếu bản thân vô pháp trợ giúp này dân chúng lời nói, kia bản thân tuyệt đối sẽ bị bọn họ trở thành yêu quái thiêu chết. Tục ngữ nói đúng quả bất địch chúng a. Bản thân cho dù lại lợi hại, cũng không có khả năng đối phó ngàn vạn dân chúng. Cho nên, vì bản thân mạng nhỏ suy nghĩ, bản thân năng lực này vẫn là đừng bại lộ hảo. Mà đối với Bắc Mục những người này mà nói, bản thân bản là bọn họ đối địch quốc nhân. Hơn nữa bản thân lại là bọn hắn Bắc Mục quốc hoàng thất cùng triều đình kiêng kỵ nhân vật. Thỏa thỏa địch nhân thêm nguy hiểm nhân vật a. Nếu như bị bọn họ phát hiện bản thân hội dị năng chuyện, đều không cần thiết đoán cũng biết bọn họ hội đem bản thân trở thành yêu quái đợi. Hơn nữa, còn phải là muốn xử lý cái loại này. Ngẫm lại nàng liền cảm thấy thật không an toàn. Hết chương.